Đương nhiên, có lẽ ngươi có thể nói hắn vốn là người thủ hộ địa đồ này, thế nhưng thủ hộ nhiều năm như vậy, nắm bảo vật trong tay mà không động tới hẳn là người tâm trí kiên định. Ta thấy nếu như vậy cũng không thế là để lộ bí mật một cách đơn giản được, cho dù bị người ta đoạt bảo vật này, một khi tiết lộ ra bí mật hay không cũng chỉ có con đường chết, thử hỏi loại người tâm trí kiên định như vậy sao lại để lộ ra bí mật chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều cau mày, có người chậm rãi gật đầu, cảm thấy lời hắn nói có đạo lý. Chung Ly Khoái trầm giọng nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Miêu Nghị gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào địa đồ một lúc rồi nói. Ta nhìn vào tấm địa đồ này, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc thế nào cũng cảm thấy dường như có người cố ý ném nó ra. Như vậy chẳng lẽ sau lưng có mục đích gì đó, liệu có phải là bẫy rập hay không?